Nghe xong, Uyển Phong Tiên Tôn nghe được lời này, hình bằng lập tức mặt lộ vẻ cười nhạt, đáp lại nói, biểu ca, ngươi nói đùa, chúng ta sao lại nhận biết loại người này, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.